hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, con thỏ thực nghiệm, chương 119, con thỏ thực nghiệm Bạch Vi Mao Nhung con thỏ sẽ chính mình động. Chỉ cần vượt qua 2 mễ phạm vi, liền sẽ giống như khởi động nào đó tự động trình tự. Bắt đầu nghĩa vô phản cố bước lên tìm kiếm chủ nhân hành trình. Ở cái này trong quá trình, nếu bị có sinh mệnh vật thể quấy nhiễu, nó sẽ phóng xuất ra chút ít điện năng tiến hành phòng vệ. Nhưng nếu là không có sự sống vật thể, tỉ như lều trại, cục đá, thân cây, vách tường từ từ, con thỏ sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cùng nhau lại làm mấy cái thí nghiệm mơ siêu tỉ như. Bạch Vi đem con thỏ đặt ở lầu một phòng cửa sổ sườn. Đóng lại cửa kính hộ, chính mình lại thối lui đến ngoài cửa sổ 2 mễ vị trí. Lúc sau, con thỏ sẽ vẫn luôn dán cửa kính lại tễ lại cùng. Chẳng sợ bên kia cửa phòng rõ ràng mở rộng ra, nó cũng sẽ không từ môn nơi đó ra tới. Này thuyết minh Mao Nhung con thỏ bị giao cho nhất định trí năng. Nhưng lại không phải như vậy trí năng, nếu mê cung số liệu thăng cấp đối đạo cụ cũng có hiệu quả nói. Vì cái gì cái khác đạo cụ không có bất luận cái gì biến hóa. Thẩm Mặc suy tư, chẳng lẽ mê cung hệ thống đem 1/10 ta cam chịu vì trò chơi người chơi? Bạch Vi lắc đầu, nếu nó bị hệ thống nhận định vì trò chơi người chơi. Kia nó cùng ta cùng nhau thông quan, ở bài tự thượng hẳn là cùng ta cùng đứng hàng đệ nhất. Vì cái gì không có đạt được trò chơi ghép hình đâu? Rời đi mê cung trước 5 tên người chơi, đều được đến trò chơi ghép hình, cho nên cái này giả thiết không thành lập, Thẩm Mặc nhăn lại mi, lại nghĩ nghĩ, hệ thống đối người chơi tiến hành số liệu thăng cấp, hẳn là có này nhận định tiêu chuẩn, giả thiết, hệ thống nhằm vào chính là sở hữu trí tuệ hình sinh mệnh thể. Mà cái này đạo cụ vừa lúc phù hợp nhận định tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì giám sát quan này một nhân vật bản thân lại là bài trừ ở trò chơi ở ngoài. Cho nên vô pháp đạt được trò chơi ghép hình. Có loại này khả năng, Bạch Vi loát Mao Nhung tai thỏ. Chậm rãi nói, rốt cuộc, giám sát quan ở trong trò chơi địa vị cao cả. Chẳng sợ chỉ có 1/10, cũng không thể cùng người chơi bình thường cung cấp mà ngữ, nàng nói tới đây. Không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, không biết cái này số liệu thăng cấp có thể làm được cái gì trình độ. Về sau có thể hay không biến thành thập phần chi nhị, thập phần chi tam, thập phần chi bốn, thẳng đến biến thành một cái hoàn chỉnh giám sát quan. Thẩm Mặc nhất thời không lời gì để nói, đối Bạch Vi thiết tưởng vô ngữ, đối giám sát quan loại này tồn tại cũng cảm giác sâu sắc vô ngữ. Bất quá nói lên thăng cấp. Tiếp theo cái mê cung, có thể hay không an toàn đi ra ngoài vẫn là không biết. Thẩm Mặc trầm mặc thật lâu sau, nhàn nhạt nói, tới rồi Hàng Châu lại xem đi, Bạch Vi ân, một tiếng. Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói, ta cho rằng ngươi sẽ thuyền cùng Trương Thiên Dương bọn họ một đường, Thẩm Mặc nghe vậy xem nàng. Nàng đôi mắt nhìn nơi xa. Yên lặng ban đêm, ánh trăng phô chiếu vào công nghiệp đường xi măng trên mặt. Có một loại ngưng xương đôi tuyết ảo giác, hai người sóng vai ngồi ở lều trại rèm cửa trước. Bạch Vi nói, ta cùng ta mẹ cảm tình không thâm, không đi tìm nàng thực bình thường. Ngươi đâu, không nghĩ tới đi tìm ngươi ba sao? Thẩm Mặc trầm mặc trong chốc lát, ngữ điệu vẫn là bình đạm như nước, lấy ta ba tính cách. Sẽ không tin tưởng cái loại này lâm thời tổ chức cứu viện đội. Hẳn là sẽ khác mưu đường ra tạm dừng 2 giây. Nói tiếp, huống hồ tìm được rồi lại như thế nào? Giống nhau nếu muốn biện pháp biết rõ ràng này đó trò chơi. Còn có mê cung, hắn chậm rãi nói, ánh mắt hơi rũ, dừng ở nàng hơi hơi khúc khởi trên đùi. Liên tưởng đến số liệu thăng cấp cùng thân thể của nàng trạng huống. Có nghĩ thầm hỏi một câu, lúc này, Đàm Tiếu cùng Thừa Úy từ nơi xa chạy tới, chiều bọn họ kêu, Mặc ca, Vi Vi, trên mặt hồ có cái gì lại đây? Tiếng la mang theo xuyễn, nghe không lớn thanh, Thẩm Mặc đón nhận trước hỏi, thứ gì lại đây? hình như là thuyền, Đàm Tiếu hưng phấn nói. Trên thuyền có đèn, có điện, còn ầm ầm ầm vang. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.